ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 18, Mạt Lộ. Tần Thiên Hoàng hoàn toàn không có lưu lại cho mình bất luận cái gì chỗ trống. Cái này chỗ trống không hề chỉ là nghiền ép sức mạnh của bản thân cùng thể lực. Trên thực tế những vật này sớm tại hiệp 1 liền bị Tần Thiên Hoàng dùng hết rồi. Mà giờ này khắc này nàng sử dụng là phượng huyết lực lượng. Tần Thiên Hoàng không có cái gì thiên phú. Võ đạo thiên phú không cao. Không hề chỉ là thiên phú tu luyện. Bao quát đối võ đạo năng lực lĩnh ngộ nàng cũng không có gì đặc biệt. Điểm này cùng Trần Khuynh Địch rất giống. Nhưng Trần Khuynh Địch nói đến cùng kỳ thật chỉ là xem không hiểu một chút quá mức cao thâm công pháp. Nhưng cũng không ý vị hắn liền không có võ đạo thiên phú rồi. Ngươi nhìn hắn tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết chẳng phải luyện được rất này sao? Nhưng Tần Thiên Hoàng khác biệt. Nàng là thật không có thiên phú gì. Nàng tất cả thực lực đều là căn cứ vào phượng huyết. Cùng từ phượng huyết mang tới ngũ đức thần quang. Nhưng cũng chính vì như thế, nàng đối phượng huyết nghiên cứu cơ hồ đến cực hạn, vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ như thế nào khai quật ra lực lượng mạnh hơn. Như thế nào dùng phượng huyết để cho mình trở nên mạnh hơn. Mà kết quả của nó chính là lúc này tràng diện, thiêu đốt phượng huyết mang theo không có gì sánh kịp sinh mệnh chi hỏa từ trong tay nàng phun ra. Hóa thành màu xanh khí diễm xuyên qua trời cao, tiếp cận chừng 400 thước độ cao, đã hoàn toàn đem Doanh Phượng Tiên nhét vào phạm vi công kích bên trong. Nóng rực quang huy không ngừng từ Tần Thiên Hoàng thể nội bộc phát ra. Hơi nóng cuồn cuộn cuốn tới, lấy Tần Thiên Hoàng làm trung tâm chung quanh 10 mét cảnh tượng cũng dần dần mơ hồ. Không khí, gạch ngói vụn, cát bụi. Vô số nhỏ bé vật chất phảng phất bị hấp dẫn đồng dạng. Tự động hướng về Tần Thiên Hoàng phương hướng tụ lại. Sau đó nổ tung ra nhanh như tia chớp sáng chói chớp lóe. Cực đạo, đem sinh mệnh chi hỏa cuối cùng cực hạn. Phượng Hoàng Niết Bàn nháy mắt mới có thể diễn sinh ra hỏa diễm thúc đẩy sinh trưởng đến nước. Này, đã là Tần Thiên Hoàng có thể làm được cực hạn. Đại giới thì là ép khô Tần Thiên Hoàng còn lại tất cả sinh mệnh lực. Ngoạc kép, hai mắt chạy không nhìn cách đó không xa Doanh Phượng Tiên. Trên thực tế ở tầm mắt của nàng bên trong, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Liền Doanh Phượng Tiên thân ảnh đều thấy không rõ. Nhưng nàng đã không quản được nhiều như vậy. Nàng nhìn thấy, sinh tử quan hàng rào. Vốn cho rằng cần chờ đến Phượng Hoàng chi huyết hợp nhất sau mới có hy vọng đột phá sinh tử quan. Lại tại thời khắc này vì Tần Thiên Hoàng mở rộng nó đại môn. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được. Cái này chính là nàng thời cơ. Nếu là bổ ra một đao kia sau nàng có thể đạt được thắng lợi. Nàng liền có thể đột phá sinh tử quan. Đến lúc đó mới sinh cơ sẽ xuất hiện. Bùng nổ lực lượng có thể nhất cử bổ túc nàng tất cả tiêu hao. Nàng sẽ như Phượng Hoàng đồng dạng chân chính thoát thai hoán cốt. Liền xem như vốn dĩ trong dự đoán không tá trợ Phượng Hoàng chi huyết chỉ sợ căn bản không đạt tới. Hỏa luyện kim đan chi cảnh, nàng đều có hy vọng đột phá. Thì ra là thế, đây chính là Phượng Tiên nói tới, dựa vào chính mình sao? Nhàm chán. Tần Thiên Hoàng cấp tốc đem tạp niệm vung ra não hải. Nàng thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại, nương tựa theo tinh thần lực khóa chặt Phượng Tiên phương hướng. Sau đó liều mạng vung ra một kích cuối cùng. Kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là nàng chiến thắng, đột phá sinh tử quan, từ đó thu hoạch được báo thù lực lượng. Hoặc là nàng thất bại, chết chưa hết tội. Bụi về với bụi, đất về với đất, ta sẽ không hướng kết quả thỏa hiệp. Tất cả cũng là vì báo thù. Như thế nào đi nữa ta cũng không để ý. Thắng lợi, nếu như nói đã từng Tần Thiên Hoàng, trong lòng vẫn như cũ có đối Doanh Phượng Tiên một chút quan tâm. hiện tại nàng đã đem những cảm tình này toàn bộ đều bỏ. Bởi vì không cần, mặc dù ngoài miệng cậy mạnh, nhưng nàng mình là rõ ràng, mình đã bị vượt qua, mạnh yếu quan hệ đã bị nghịch chuyển, mình bây giờ, ở Phượng Tiên trước mặt chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ yếu. Thậm chí cần liều lên tính mệnh mới có hy vọng ở trong tay đối phương bắt lấy thắng lợi một tia ánh rạng đông. Mà kẻ yếu là không có tư cách đi chú ý cường giả, cho nên đã không quan trọng, nàng sẽ không đem chính mình đưa vào được Doanh Phượng Tiên quan tâm địa vị. Bởi vì đó là người yếu đặc quyền, mục tiêu chỉ có một cái, báo thù. Từ đầu tới đuôi nàng đều là như thế này một cái mâu thuẫn mà vặn vẹo người. Có lẽ sớm tại 10 năm trước liền đã trở thành như vậy. Nàng không phải là cái gì ý chí kiên định người. Miễn cưỡng mình tới cuối cùng chính là bước này thê thảm bộ dáng. Thậm chí khả năng từ ban đầu nàng liền không nên làm như thế. Nhưng nếu làm, nàng liền sẽ không lại quay đầu lại hối hận đi ai thán. Không có phát giác được Tần Thiên Hoàng tình huống thật, Doanh Phượng Tiên toàn lực thôi động âm dương thái cực đồ. Trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn, nàng có thể cảm nhận được, phần lực lượng này còn muốn viễn siêu trước đó, không nghĩ tới tỷ tỷ lại còn giữ lại dạng này át chủ bài. Bất quá không quan hệ, mình nhất định sẽ thắng. Doanh Phượng Tiên cũng không phải là không có cầu thắng lòng. Lần này ước chiến nàng sớm quyết định, nàng nhất định phải đánh thắng tỷ tỷ, sau đó đem nàng đánh ngất xỉu mang về, lại tiếp tục lần trước không có trò chuyện xong chủ đề. Niết bàn chi hỏa, cháy hừng hực, nhị nguyên đấu chuyển, tương sinh tương khắc, âm âm, đất trống bên trong, còn muốn viễn siêu trước đó va chạm một đòn lần thứ hai giao phong. Hơn 400 mét hỏa diễm cột sáng khuynh thiên đồng dạng rơi đập. Âm dương thái cực đồ đón gió căng phồng lên, cùng chính diện đụng vào nhau. Hai nguyên tố luân chuyển, song phương đều ở không ngừng tăng lên, đem bốn phía mọi thứ đều cuốn vào trong đó. Thậm chí Tần Võ Dương cùng Trần Khuynh Địch đều không thể không hơi tăng lên mấy phần lực lượng để duy trì bình chướng. Từ đó tránh khỏi giao phong dư ba sẽ ảnh hưởng đến địa phương khác. Ngoặc kép chấm than, song phương đấu sức cuối cùng, vẫn là Doanh Phượng Tiên chiếm cứ ưu thế. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển xem như bái hỏa giáo tuyệt thế thần công. Quả thật có vô tận ảo diệu, liền như là tam hoàng khai thái đại thuần dương công như vậy đình trệ thời gian áo nghĩa đồng dạng. Môn này tuyệt thế thần công đồng dạng có cực cao đặc tính. Nhị nguyên đấu chuyển, tương sinh tương khắc chính là hắn áo nghĩa vị trí. Địch nhân càng mạnh, ta liền càng mạnh. Âm dương thái cực đồ bản thân cũng không cường đại, nhưng cùng địch nhân tranh phong thời điểm, lại mượn nhờ tương sinh tương khắc ý cảnh tự động không ngừng tăng lên lực lượng. Đương nhiên, phần này tăng lên là có cực hạn. Võ đạo tông sư cảnh giới Doanh Phượng Tiên không có khả năng thực nhờ vào đó đánh bại hỏa luyện kim đan cường giả. Nhưng bất kể như thế nào, phần lực lượng này trừ phi đồng dạng lấy tuyệt thế thần công bên trong ẩn chứa võ đạo ý cảnh tiến hành khắc chế, nếu không cơ hồ là hoàn mỹ phòng thủ thủ đoạn phản kích. Nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là Tần Thiên Hoàng nhược điểm. Tần Thiên Hoàng không biết võ công tuyệt thế, nhưng dù cho như thế, Tần Thiên Hoàng vẫn như cũ nương tựa theo tuyệt đối lực lượng. Đem âm dương thái cực đồ tiến lên đến có thể tăng lên cực hạn. Nếu như nàng có thể tiến hơn một bước lời nói, thắng lợi có lẽ là thuộc về nàng rồi a hát. Nhưng rất đáng tiếc, cái thế giới này không có nếu như, ngoặc kép, hơm. Sớm một bước phát giác được bản thân bại trận về sau, Tần Thiên Hoàng dứt khoát thở dài, trên mặt toát ra rõ ràng đến cực điểm không cam lòng cùng đối với mình tức giận. Nàng muốn tiếp tục nghiền ép lực lượng, nhưng lại đã không có lực lượng có thể cho nàng nghiền ép. Ngay cả sinh cơ duy nhất đều dần dần cách nàng đi. Nếu là không đem niết bàn chi hỏa dùng để tiến công, mà là dùng để khôi phục bản thân lời nói. Có lẽ không đến mức như thế đi, nhưng Tần Thiên Hoàng từ ban đầu liền không có lựa chọn cái này tuyển hạng. Nàng rất rõ ràng, ở mất đi Phượng Hoàng chi huyết sát nhập hy vọng hiện tại. Nàng hoặc chính là chiến thắng sau đột phá sinh tử quan, từ đó một mảnh đường bằng phẳng, hoặc chính là thất bại sau dứt khoát đi chết, may mắn còn sống sót, chỉ có thể ngồi nhìn bản thân bị khốn tại cảnh giới. Không có cách nào tăng lên, vĩnh viễn biến thành đáng thương kẻ yếu, vậy đơn giản so chết còn kinh khủng hơn. Tần Thiên Hoàng một bên tiếp tục liều mệnh muốn nghiền ép lực lượng, một bên nghênh đón cái chết sắp đến. Cuối cùng, ý thức của nàng hoàn toàn biến mất. Ánh lửa tiêu tán, phiêu tán hỏa tinh theo gió phiêu lãng. Áo quần rách dưới Tần Thiên Hoàng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hai mắt trợn lên, dưới quần áo, trắng nõn cái cổ mang theo một khối phỉ thúy đồng dạng ngọc bội. Phía trên khắc lấy một cái, đạo, chữ triện. Ở tại sinh cơ tiêu tán trong nháy mắt bỗng nhiên lóe lên. Mà ở Tần Thiên Hoàng đối diện, Doanh Phượng Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên mất đi sinh cơ tỷ tỷ. PS, hai chương này là thật khó tả, cảm giác vẫn là không viết ra vốn có cảm giác đến. Quả nhiên trước đó tương quan cửa hàng cùng nội dung cốt truyện quá ít. Tâm lý miêu tả viết rất nhiều nhưng vẫn là cảm giác có chút khô ráo. Nói thật có chút thất bại. Quả nhiên loại này quá nghiêm túc, nội dung cốt truyện với ta mà nói vẫn là kinh nghiệm quá ít. Thuận tiện nhắc lên, nơi nào có tùy tiện lại mở hậu cung. Van xin các ngươi cho liếm chó lưu một đầu sinh lộ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ